Phanh, trên người Khương Ám Quang trúng một kích thần quang hộ thể bị xuyên thủng, nhưng mà trên người của hắn sớm có thần giáp gia thân, lực lượng hủy diệt đánh vỡ thần giáp còn kém một chút là xâm nhập thân thể của Khương Ám Quang. Đáng chết, quên tiểu tử này còn có phân thân chi thuật. Khương Ám Quang mắng thầm. Cùng lúc đó hắn vội vàng đánh lực lượng hủy diệt này thành sơ xác, đồng thời lập tức tiến vào trạng thái phòng ngự, quang ám chi khí giao thoa không ngớt. Lăng Tiếu Thềm kêu một tiếng đáng tiếc và lập tức tấn công điên cuồng, Đế Long Diệt Thiên Quyết không lưu tình đánh thẳng vào người Khương Ám Quang. Khương Ám Quang bị đánh đầu óc choáng váng, máu tươi càng bắn ra như mưa. Nhưng mà hắn không phải không có lực hoàn thù, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thần kiếm xoay chuyển nhanh chóng chém ra lực lượng khác biệt bắt buộc Lăng Tiếu không thể không lui ra xa. Tiểu tạp chủng, ta sẽ đánh ngươi hiện nguyên hình. Khương Ám Quang nổi giận gầm lên một tiếng, đồng từ một quang một ám của hắn hiện ra, có thể khám phá hư vô tà vật ảo ảnh, tất cả không thể giấu hắn được. Vào lúc này hắn nhìn thấy thần hồn phân thân của Lăng Tiếu trong cầm thần kiếm vung vẩy. Âm dương nghịch lưu, Khương Ám Quang có được quang ám thể, là thần thể đáng sợ gần với hỗn độn chiến thể, mà võ kỹ của hắn lại chính là âm dương. Góc truyện audio.com, thần kiếm quyết khó gặp. Một kiếm này của hắn có thể khiến thời gian đảo chiều, trái ngược với lẽ thường, có thể xoắn giết tất cả. Lăng Tiếu trong nháy mắt này có cảm giác sinh cơ của bản thân như bị sói mòn, hắn có cảm giác khủng hoảng khó hiểu. Âm dương không thể nghịch, thời gian không thể nghịch, nhưng mà một kiếm trước mặt này có thể nghịch chuyển. Cách chương.